Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 379, tiểu mập mạp nồi, 12 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này chính đang quan sát thành viên. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít zombie. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn tuy nhiên tính ra không đưa ma thi cụ thể số lượng. Nhưng chỉ sợ đã vượt qua 1000. Số lượng phá ngàn thi quần. Cái kia chỉ có 20 người đội ngũ nếu như bị đuổi kịp. Đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là bọn họ, chỉ cần bị phát hiện, đều là một trận đại tai nạn. Mà bọn họ cũng không có khả năng đem hy vọng ký thác vào không bị zombie phát hiện phía trên. Trong nháy mắt mấy tên cảnh giới thành viên thì có quyết định. Một người vội vàng chạy về đi. Định đem Tôn Thiên Bác đánh thức. Nhưng hắn vừa đi vào, lại phát hiện Lâm Tinh Hải dẫn đầu ngồi dậy. Dừng, Lâm Tinh Hải đội trưởng. Bên ngoài có biến, số lượng vượt qua 1000 thi quần. Ngay tại đuổi theo một đội ngũ, hướng chúng ta bên này mà đến. Ta sợ nơi này sẽ bị phát hiện. Tới báo cáo tình huống. Cái này phụ trách cảnh giới thành viên. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải tỉnh. Vội vàng qua đến bên này báo cáo. Biết, ngươi đem tất cả đều đánh thức đi. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lâm Tinh Hải gật đầu nói. Hắn cũng không phải loại kia đem vận mệnh giao cho an nguy người. Đối mặt loại này quy mô thi quần. Nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm. Rất nhanh tất cả mọi người bị kêu lên. Nguyên bản một số bất mãn trong lòng người. Nghe tới có lấy số lượng vượt qua 1000 to lớn thi quần. Tại hướng bọn họ nơi này tới gần lúc, đều là một cái giật mình. Trong nháy mắt liền thanh tỉnh tới. Mà những người này trên mặt thần sắc đều có chút bối rối. Tiểu Khiêm, ngươi xác định không có nhìn lầm. Thi quần số lượng có 1000 nhiều như vậy. Tôn Thiên Bác thần tình nghiêm túc dò hỏi. Không phải. Được xưng Tiểu Khiêm thành viên lắc đầu, là trên 1000, đến mức cụ thể là bao nhiêu, nhiều lắm không thể thấy rõ ràng. Nguyên bản rất nhiều người nhìn đến đối phương lắc đầu, trong lòng đều hơi dâng lên vẻ mong đợi. Song khi phía sau đối phương mà nói sau khi đi ra, tâm tình của những người này nhất thời thì chìm đến đáy cốc. Cho dù là Tôn Thiên Bác cũng không khỏi đến hít vào khí lạnh. Sau đó hắn trong nháy mắt đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Tinh Hải. Giờ khắc này hắn không khỏi cảm giác được có chút may mắn. Nếu như bọn họ không có gặp gỡ Lâm Tinh Hải cái này tiểu đội lời nói. Hắn chỉ có chờ mong không bị phát hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Bất quá động tác muốn thả nhẹ. Nếu như là bị thi quần phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Cái kia không có cách nào. Nhưng nếu như là một ít người ngu xuẩn đem zombie hấp dẫn tới, ta sẽ không chút do dự đem hắn thanh lý ra đội ngũ. Lâm Tinh Hải sắc mặt bình tĩnh nói. Tất cả mọi người nghe trong lòng cũng hơi một lăng, nhưng rất nhanh liền buông lỏng xuống. Bởi vì Lâm Tinh Hải nói như vậy, không thể nghi ngờ đại biểu đối phương dù là bị phát hiện, cũng có phấn khích đối phó thi quần. Rất nhanh tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế bọn họ cho dù là ngủ, cũng là đơn giản dùng chăn mền đắp một chút. Vũ khí đều đặt ở lớn nhất thuận tay địa phương. Hiện tại lên chuẩn bị cũng vô cùng cấp tốc. Lúc này thời điểm, động tĩnh nơi xa càng ngày càng gần. Thỉnh thoảng thì truyền ra các loại tiếng oanh minh. Đây đều là dị năng đưa tới tiếng nổ mạnh. Chính đang chạy trốn cái kia tiểu đội. Đoán chừng đã là dốc hết toàn lực, mà theo lấy tới gần của bọn họ, ngoại trừ tiếng oanh minh cùng zombie tiếng gào thét bên ngoài. Bọn họ còn loáng thoáng nghe được, có người chính đang không ngừng hô to, chỉ huy đội ngũ, tiếp tục đến hai cái hỏa cầu, oanh kích phía bên phải zombie, tường đất cùng đóng băng dị năng phóng liên tục, trì hoãn bước tiến của bọn nó. Đội trưởng dạng này chạy không phải biện pháp. Chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Không tốt. Phía trước lại có một đám zombie tiến hành trận. Ta biết. Nhưng hất ra những thứ này thì quần cần thích hợp địa hình. Hoặc là tìm một tòa kiên cố công trình kiến trúc đến từ thủ. Đội trưởng phía trước cái kia tòa nhà trung tâm mua sắm so sánh hoàn hảo. Tại đại tai nạn tàn phá dưới. Còn có thể bảo trì dạng này trạng thái. Hẳn là so sánh kiên cố. Chúng ta qua bên kia đi. Nếu tiếp tục chạy nữa mọi người dị năng đều nhanh hết sạch. Đằng sau liền phản kích khả năng đều không có. Tốt, liền đi cái kia tòa nhà trung tâm mua sắm. Đối thoại âm thanh đến nơi đây kết thúc. Mà lúc này, trung tâm mua sắm nơi này có chút an tĩnh quỷ dị. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ đều không nghĩ tới. Mọi người vậy mà lại lấy phương thức như vậy bạo lộ ra. Rất nhanh ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lâm Tinh Hải trên thân. Đến mức Lâm Tinh Hải thì nghiêng phủi tiểu mập mạp liếc một chút. Thản nhiên nói, đêm mai tìm địa phương lúc nghỉ ngơi. Chọn một không đáng chú ý phá nhà. Tiểu mập mạp cúi đầu. Cảm giác có chút ủy khuất. Đây không phải hắn nồi. Lâm Tinh Hải sau khi nói xong, trong tay cầm trường thương, chậm rãi đi tới cửa lớn phụ cận. Mọi người gặp này vội vàng đuổi theo. Đem cửa khóa mở ra đi. Miễn đến bọn hắn đem cửa đều đánh nát. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Đội ngũ bên trong có người ra khỏi hàng. Vội vàng đi làm theo. Chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh, bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập. Nhanh nhanh nhanh, A Phong, ngươi thi triển dị năng gia tốc. Đi đem cửa cho mở ra. Nếu như đã khóa thì phá cửa. Rất nhanh, mọi người liền nghe được có người tới gần. Sau đó vang lên kẽo kẹt đẩy cửa âm thanh. Cùng lúc đó có người ở sau cửa hưng phấn hô lớn. Đội trưởng, cửa không có khóa, mau lại đây. Nói hắn ầm vang liền đẩy ra cửa lớn. Sau đó dậm chân mà vào. Nhưng trong nháy mắt. Trên mặt hắn biểu lộ liền cứng đờ, bởi vì hắn nhìn đến hơn 20 thanh khẩu súng. Lúc này thời điểm cùng nhau nhắm ngay đầu của mình, hắn trong nháy mắt dừng bước, giơ lên hai tay, nuốt xuống một chút ngụm nước, có chút chật vật nói ra. Các vị tỉnh táo một chút, bây giờ còn chưa đến ngày thứ ba, các người có thể không thể động thủ a. Đương nhiên hắn cũng minh bạch điều quy tắc này. Tại bình thường dùng rất tốt, nhưng bây giờ chính mình cho đối phương đưa tới tai họa ngập đầu. Nếu như những người này cảm giác tránh không khỏi kiếp này, trực tiếp cho hắn đến một con thoi viên đạn, sau đó lại phát ra cầu viện, cũng là rất có thể sự tình. Dù sao chỉ cần không đem hắn đánh chết, dù là đánh thành trọng thương đối phương, cũng chỉ là hủy bỏ khảo thí tư cách mà thôi. Cũng sẽ không phục nghĩa vụ quân sự. Mà lúc này, phía sau hắn những đội viên kia, cũng đang nhanh chóng đến gần. A Phong, ngươi ở chỗ này sững sờ làm gì? Khác cản đường, nhanh đi vào. Đằng sau lại truyền tới đội trưởng tiếng gầm gừ. Lại gọi hàng ở giữa. Đối phương thành viên đã lần lượt vọt vào. Sau đó thấy được họng súng đen ngòm về sau. Bọn họ cũng nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Đối với gen yêu hóa người tới nói, súng ống vẫn như cũ là cực kỳ cường đại vũ khí. Ngoại trừ những cái kia nắm giữ loại hình phòng ngự dị năng người bên ngoài, những người khác căn bản là gánh không được viên đạn xạ kích. Cho nên bị khoảng cách gần dùng thương giới chỉ là một chuyện rất đáng sợ tình. Mà so sánh cùng nhau, càng đáng sợ chính là, phe mình bên này còn đem đạn cho xài hết. Bây giờ muốn phản kích, lẫn nhau đối xạ đều không được. Các vị trước lãnh tĩnh một chút. Chúng ta trước đó cũng không biết nơi này có người. Hiện tại trọng yếu nhất là làm sao vượt qua cửa ải khó. Cầm đầu một tên cường tráng thanh niên, vội vàng cao giọng nói ra. Cùng lúc đó, hắn cũng tại điều động lên thể nội dị năng. Tùy thời làm tốt phản kích chuẩn bị. Không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng là không nguyện ý từ bỏ. Lúc này đối phương 20 tên thành viên đều đã vọt vào trung tâm mua sắm nơi này. Mà đạt được thủ ý tiểu mập mạp, lập tức phịch một tiếng đóng lại trung tâm mua sắm cửa lớn. Nghe được tiếng đóng cửa, tên kia cường tráng thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này chỉ ít đã chứng minh. Đối phương vẫn chưa tới vỏ đã mè không sợ rơi cấp độ. Nếu như vậy, thì còn có thể có chỗ để đàm phán. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.